Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 210, bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Phải rồi, điều duy nhất ta lo lắng là Tô Khiếu, ta sợ rằng anh ta sẽ ra tay cứu Đường Lăng vào thời điểm quan trọng nhất. Đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu đúng như vậy, Khảo Khắc cũng đành phải chấp nhận. Nhưng hiện tại là không có tin tức gì được truyền đến, Khảo Khắc sẽ không bỏ lỡ cơ hội này và sẽ nhân cơ hội đó để giết Đường Lăng. Anh ta có cảm giác rằng có lẽ quân tiếp viện của Hội đồng Ngôi sao đã đến. Do dự trong chưa đầy một giây, Khảo Khắc đã lao về phía Đường Lăng, và để đạt được mục đích một cách nhanh chóng, anh ta trực tiếp rút con dao găm được nhét vào trong ủng, đâm thẳng vào cổ Đường Lăng. Cùng lúc đó, Đường Lăng cũng cho thấy một vẻ ngoài hoảng loạn và hoàn toàn bất ngờ. Nhưng ngay khi con dao găm của Khảo Khắc sắp sửa chạm vào Đường Lăng, một bàn tay to lớn bất ngờ nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Khảo Khắc. Có phải hắn ta không thể đoán trước được đúng không? Đôi mắt của Đường Lăng lóe lên một tia sáng. Sau đó, cánh tay khác của Đường Lăng cũng phồng lên làm cho các lớp băng vỡ ra. Khảo Khắc không hề do dự. Một cánh tay khác cầm dao và hướng thẳng đến cánh tay phá băng thứ hai của Đường Lăng. Tuy nhiên, Đường Lăng không hề có ý định tránh né. Anh ta chỉ vươn một ngón tay ra và nhanh chóng lao về phía cơ thể của Khảo Khắc. Nắm đấm với tinh thể băng đập vào cánh tay của Đường Lăng khiến cho các lớp băng trắng bắt đầu đóng băng cánh tay của Đường Lăng một lần nữa. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, ngón tay khổng lồ của Đường Lăng đã nhanh chóng đánh 3 lần vào Khảo Khắc. Tất cả 3 lần này đều phá vỡ áo giáp của Khảo Khắc, có thể nói là không hề tốn sức. Người không cần phải lãng phí. Khảo Khắc chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên nắm lấy ngực mình và toàn bộ khuôn mặt bị bóp méo, thậm chí hơi thở của anh ta cũng trở nên dồn dập. Đường Lăng cười khẩy và buông Khảo Khắc ra khiến cho Khảo Khắc lập tức ngã xuống đất và cuộn tròn như một con tôm luộc. Hừ, hừ, hừ, anh ta vùng vẫy rất nhiều, nhưng anh ta dùng hết sức lực để nói điều gì đó. Ngươi đã làm, cái gì? Nếu Đường Lăng không bị đóng băng, anh ta sẽ không bao giờ nói cho Khảo Khắc câu trả lời. Bây giờ anh ta phải đợi băng này tan ra, anh ta cũng không ngại nói ra điều đó, và dù sao bây giờ anh ta cũng thấy chán. Không có gì để làm, ta chỉ ở trạng thái này có thể thấy một cái gì đó, được gọi là điểm yếu, bây giờ ngươi hiểu chưa? Đôi mắt của Khảo Khắc mở to, anh ta dường như hiểu điều gì đó nhưng cũng dường như là không hiểu. Thật vậy, ở cấp độ của chiến binh mặt trăng tím, không có điểm yếu đặc biệt nào trong ý nghĩa vật lý. Tuy nhiên, bản năng chính xác của Đường Lăng đã trải qua một sự thay đổi đáng kinh ngạc trong trạng thái này, đó là anh ta có thể nhìn thấy dòng năng lượng. Thông qua đó, anh ta cũng có thể nhìn thấu điểm yếu của bản chất con người. Đúng vậy, bởi vì thói quen lao động khác nhau, tài năng khác nhau, vân vân, dòng năng lượng trong mỗi người là khác nhau. Với sự chuyển động của một người, những năng lượng chảy này sẽ tạo thành từng nút một và một số nút sẽ không hài hòa về mặt lưu thông năng lượng, có lẽ chính cái này đã tạo thành một điểm yếu. Trước khi Đường Lăng thay đổi cuộc tấn công, nó thực sự là để chống lại những điểm yếu này của Khảo Khắc. Điểm này, trên thực tế, Đường Lăng đã tiết lộ một chút sơ hở trước đây, đó là sơ hở trên người Ngải Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Ngải Bá ngụy trang vô cùng chân thật. Nếu bản năng chính xác của Đường Lăng không thay đổi, anh ta sẽ không nhìn thấy sơ hở của Ngải Bá. Điểm này, để nói về tài năng của Ngải Bá, tài năng của anh ấy là một hàng phòng thủ, có ý nghĩa là khả năng dịch chuyển các cơ quan nội tạng. Khi Đường Lăng bước vào phòng, Ngải Bá tình cờ lặng lẽ di chuyển trái tim mình. Cũng ngay trong thời khắc này Đường Lăng đã nhìn thấy sự thay đổi và dòng năng lượng. Đương nhiên, trước đó Ngải Bá hoàn toàn có thể chuẩn bị tốt. Nhưng anh ta đã không làm thế, nguyên nhân là bởi vì thời gian của sự thay đổi nội tạng này là hạn chế. Sau khi thấy điều này, Đường Lăng đương nhiên sẽ không bị mắc mưu. Anh ta chỉ nhìn vào vở kịch của Ngải Bá, cho anh ta hy vọng, và sau đó dập tắt nó hoàn toàn. Đối với loại cặn bã này, Đường Lăng cảm thấy vui khi làm như vậy. Sau đó, Đường Lăng cũng diễn một màn kịch cho thấy rằng anh ta không muốn bị dẫn dắt bởi Ngải Bá. Trên thực tế là anh ta muốn theo dõi Khảo Khắc, anh không muốn tiết lộ trước rằng anh có thể nhìn thấu những điểm yếu và dòng năng lượng. Vào thời điểm chiến đấu, Đường Lăng liền thông qua dòng năng lượng của Khảo Khắc sau đó phát hiện được 167 nhược điểm trên người hắn ta. Chỉ cần ngươi phá vỡ 19 điểm theo một vị trí nhất định, năng lượng của cơ thể Khảo Khắc sẽ hoàn toàn bị thay đổi thành một. Kẻ bất hảo tất cả đều đổ dồn vào trái tim. Còn về âm mưu của Khảo Khắc đối với một người có bản năng chính xác như Đường Lăng thì đã sớm nhìn thấu được rồi. Anh phát hiện ra rằng mỗi cú đấm của Khảo Khắc đều có dấu vết của hơi nước. Ban đầu, Đường Lăng nghĩ rằng tài năng của Khảo Khắc là nước. Nhưng khi trận chiến diễn ra, Đường Lăng đã cảm nhận được sự lạnh lẽo băng giá trong hơi nước. Điều này khiến Đường Lăng ngay lập tức nhận ra rằng tài năng của Khảo Khắc là một biến thể của tài năng nước. Tài năng băng, có lẽ bởi vì tài năng không đủ xuất sắc nên Khảo Khắc đang dần dần dựng ra vở kịch này. Anh ta có đầy hơi nước này trong toàn bộ lôi đài và bao quanh Đường Lăng. Vậy mục đích của nó là gì? Tài năng không đủ mạnh rồi từ từ hành động, hoàn toàn đóng băng Đường Lăng. Đường Lăng đương nhiên nhận ra kế hoạch của hắn ta, giả vờ bị đóng băng, và sau đó nhân cơ hội này để tấn công anh ta, và chấm dứt 3 điểm yếu cuối cùng. Nếu không có kế hoạch của Khảo Khắc, Đường Lăng sẽ rất rắc rối, bởi vì những vết thương nhỏ trong các trận chiến trước có thể sẽ khiến cho Khảo Khắc cảnh giác. Nhưng ở 3 chỗ cuối cùng, mỗi khi ngươi tấn công vào một chỗ, cảm giác về dòng năng lượng sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Nếu bị con cáo già Khảo Khắc phát hiện, mọi chuyện chắc chắn sẽ không diễn ra thuận lợi được. Dù sao, Khảo Khắc cũng có thể trì hoãn chiến binh mà Đường Lăng thì lại không thể duy trì trạng thái này thêm được nữa. Trước câu trả lời đơn giản của Đường Lăng, Khảo Khắc vô cùng đau đớn, anh cảm thấy trái tim mình sắp bị đập vỡ bởi dòng chảy hỗn loạn của năng lượng, nhưng anh không có cách nào để đảo ngược tình thế. Trên thực tế, điều này cũng không có gì lạ với Khảo Khắc. Ban đầu, anh ta có thể nghĩ đến nó. Có thể năng lượng của Đường Lăng không thể hỗ trợ cho việc chống đỡ toàn bộ cơ thể to lớn, nhưng một cánh tay thì sao? Tuy nhiên, khả năng này lớn đến mức nào? Nó không chỉ không lớn mà thậm chí còn nhỏ đến mức một người thận trọng như Khảo Khắc lại xem nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cuộc chiến khác nhau không phải là bí mật, vì vậy một số thông tin về chúng cũng được một số người biết. Một trong những điều bất lợi là loại chiến tranh tiêu hao năng lượng rất khó có thể kiểm soát và cần rất nhiều sức mạnh tinh thần để kích hoạt nó, chưa kể đến việc phải kiểm soát tốt được nó nữa. Phải làm như vậy mới có thể kiểm soát tốt được. Đầu tiên, trừ khi sức mạnh tinh thần đạt đến một mức độ khủng khiếp. Thứ hai, hội nhập với chiến tranh ở mức độ vô cùng cao. Điểm thứ hai có vẻ đơn giản hơn, nhưng trên thực tế, nó khó thực hiện hơn bởi vì có rất nhiều người đã chiến đấu trong nhiều thập kỷ qua tuy nhiên vẫn không đạt được cái gọi là mức độ hội nhập cao. Thậm chí, làm thế nào để tích hợp đâu là điểm mấu chốt. Mọi người đều không thể khám phá ra bất kỳ luật nào. Đường Lăng có làm được không? Khảo Khắc hoàn toàn không lo lắng về khả năng này. Nếu sức mạnh tinh thần của Đường Lăng đủ mạnh để có thể kiểm soát cuộc chiến thì anh ta đã là một chuyên gia. Hơn nữa, Đường Lăng chỉ mới 15 tuổi, đối với chiến lược chiến đấu mà nói chỉ là một sự nắm bắt sơ bộ, làm thế nào nó có thể được tích hợp cao. Tuy nhiên, Khảo Khắc quên rằng Đường Lăng là một cậu bé kỳ diệu, và chính anh ta đã tạo ra một kỳ tích. Đường Lăng không hề có bố cục âm mưu, và Khảo Khắc nhận ra rằng sự thất bại của mình đối với Đường Lăng là kết quả không thể tránh khỏi. Với suy nghĩ này, hơi thở của Khảo Khắc trở nên cấp bách hơn và trái tim anh đã mở rộng đến cực điểm vào lúc này. Anh vẫn còn một vấn đề mà anh thực sự muốn tìm hiểu rõ ràng trước khi chết. Ngươi, tài năng của ngươi là gì? Anh nhìn lên Đường Lăng, ý ngươi là tài năng thiên phú sao? Đó là tài năng chính xác. Đường Lăng không có ý định nói dối một người sắp chết. Nói dối, ngươi gạt ta. Chấm, Khảo Khắc phun máu sau đó mở to mắt lập tức duỗi thẳng người ra và chết trước mặt Đường Lăng. Đường Lăng rất ngạc nhiên. Tại sao anh lại nói điều này? Không phải tài năng của mình đó là có bản năng chính xác từ đầu đến cuối sao? Nhưng khi ý tưởng Đường Lăng chỉ vừa trỗi dậy, bỗng nhiên có một mối nguy hiểm rùng rợn lạnh lẽo bất chợt bao trùm cơ thể Đường Lăng. Hầu như không cần suy nghĩ, Đường hét lên từ trong tận đáy lòng mình. Tiểu loại, biến hình. Ngay lập tức toàn bộ cơ thể Đường Lăng bắt đầu thay đổi đáng kể, nhưng nó đi kèm với cơn đau dữ dội ở bụng. Một vũ khí mảnh khảnh, dày và mỏng như chiếc đũa xuyên qua bụng của Đường Lăng. Để xem nó có thể chọc thủng gan của Đường Lăng không, phía sau Đường Lăng đúng lúc biến hình xong, và cơ bắp đã trở nên mạnh mẽ nhiều lần đột nhiên siết chặt rồi sau đó bắt được thứ vũ khí kỳ lạ này. Không kịp nói chuyện, không kịp để xem người kia là ai. Trạng thái này chỉ có thể kéo dài 2 giây theo năng lượng được lưu trữ trong cuộc đua. Đây là lá bài cuối cùng của Đường Lăng, cái mà ban đầu anh dự định sử dụng trên cơ thể Khảo Khắc. Ha ha ha, kẻ tấn công lén lút phát ra một tiếng cười. Nếu anh ta bắn hụt, anh ta sẽ lập tức lấy vũ khí lạ của mình ra và rời đi. Tuy nhiên, Đường Lăng cũng đã tận dụng thời gian này, trong trạng thái mạnh nhất thoạt nhìn, anh thấy 7 chấm đỏ nhấp nháy trên cánh tay của kẻ tấn công lén lút. Đây là 7 điểm yếu. Tại thời điểm này điểm yếu lại lộ ra rõ ràng như vậy sao? Không chút do dự, Đường Lăng tung ra một quyền và trực tiếp đánh vào điểm yếu của kẻ tấn công lén lút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói rằng việc tấn công vào điểm yếu là rất hiệu quả. cứ như vậy tấn công khiến cho bàn tay của kẻ tấn công lén lút mềm nhũn ra và anh ta đã làm rơi vũ khí. Tuy nhiên, anh ta dường như không cam lòng để mình thất bại như vậy. Tay kia được đưa vào lưng Đường Lăng với một góc xoắn mà tưởng chừng như con người không thể thực hiện. Và sau đó một vũ khí mảnh khảnh tương tự đột nhiên xuất hiện trong tay anh ta. Anh ta đâm thẳng vào thận của Đường Lăng. Lần này, Đường Lăng căn bản là không kịp phòng bị. Trong tình huống này, Đường Lăng, người điên cuồng trong trận chiến, cũng mỉm cười và bất ngờ đấm vào phía bên trái bụng của kẻ tấn công. Ở đây, trong mắt của Đường Lăng là điểm yếu lớn nhất của anh. Nắm đấm Đường Lăng rơi chính xác vào điểm mục tiêu, nhưng kẻ tấn công lén lút cũng vô cùng đáng sợ. Lúc này, anh ta thực sự vặn người, xoay gần 360 độ đem điểm yếu xoắn sang phía bên kia tại thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, một cuộc tấn công lén lút mà anh ta chắc chắn sẽ thành công cũng bị thất bại. Vũ khí đặc biệt của anh ta chỉ chạm vào thận Đường Lăng và chỉ làm xuất hiện một vết thương nhỏ. Có lẽ đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của Đường Lăng nên sau cuộc tấn công này, anh ta ngay lập bỏ chạy và biến mất không còn dấu vết ở trong bóng tối của chiếc lồng sắt. Đường Lăng nhìn xung quanh với một chút bất lực thế nhưng lại không thể tìm thấy dấu vết của kẻ tấn công lén lút. Và trạng thái này chỉ có thể tồn tại trong 2 giây. 2 giây sau, Đường Lăng sẽ mở ra một giai đoạn hoàn toàn yếu đuối cùng với điểm yếu của việc sử dụng chiến tranh cấp thấp. Lần này điểm yếu sẽ khiến Đường Lăng và toàn bộ cơ thể không có gì khác biệt. Hai cuộc đối đầu vừa rồi chỉ tiêu tốn 1 giây của Đường Lăng. Phần còn lại, 1 giây, Đường Lăng không còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Chẳng lẽ cứ như vậy mà thất bại sao? Đường Lăng bất lực đứng nhìn cơ thể mình ngày một nhỏ đi. Anh cảm thấy cơ thể mình giống như một cái lỗ lớn, và năng lượng dần dần biến mất. Sau đó, cả người bị ngã sầm xuống trên mặt đất. Không có cách nào khác, lần này ngay cả những chuyển động nhỏ trong chớp mắt cũng không thể làm được nữa. Nhưng cùng với tiếng cười ảm đạm, Đường Lăng tận mắt nhìn thấy một bóng đen nhỏ xíu và cái bóng đó chui ra từ chiếc lồng sắt. Sau đó rất nhanh chóng biến thành một kẻ tấn công lén lút. Lúc này, Đường Lăng nhìn thấy kẻ tấn công lén lút mặc bộ đồ ngủ bó sát màu xám, đeo mặt nạ trắng với biểu cảm vô cùng kỳ lạ. Xin chào, tên ta là Bóng Tối. Ta rất vinh dự khi có thể giết chết con trai của Đường Phong bằng tay. Trong khi nói chuyện, anh ta đã lao về phía Đường Lăng, ngồi xổm xuống, và 10 ngón tay giơ lên, toàn bộ đều biến thành một vũ khí mảnh mai màu đen kỳ lạ. Ta xin lỗi, đáng ra ta nên bắt sống ngươi. Nhưng bây giờ ta đã xác nhận danh tính của ngươi nên việc đó là không cần thiết nữa. Sau khi nói xong, hành động của anh ta rất gọn gàng, hướng về trái tim của Đường Lăng và hai điểm yếu của cổ trực tiếp tấn công hẳn vào. Đường Phong, trong lòng Đường Lăng bắt đầu hiện lên những căm hận, anh ta không muốn nghe đến cái tên đó vào lúc này, vì anh ta không biết anh ta đang gọi cái gì. Tại sao anh ta lại bị quân đội rồng từ chối? Đó là một nhóm người đi theo anh ta, không phải sao? Chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng này, vì những lời của người này, trong đầu Đường Lăng không thể không hiện lên vô số suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Lăng không ngu ngốc, Đường Lăng rất thông minh. Những manh mối đi trước anh ta đã được anh ta kết nối. Anh ta không muốn nghĩ về điều đó và anh ta sợ phải nghĩ về nó. Nhưng bởi vì anh ta không muốn nên anh ta thực sự không biết câu trả lời sao. Trên thực tế, những chiếc áo choàng đen đó nói với anh ta rằng việc là con trai của một anh hùng không phải là một chuyện tốt. Vào lúc Đường Lăng đã chắc chắn mọi việc, trong lòng hiện lên một cảm giác chua xót và sau đó là phẫn nộ. Do đó, anh ta thậm chí còn chống lại quân đội rồng và cố tình lạnh lùng với sự hy sinh của họ. Trong mắt người khác là anh hùng nhưng trong mắt Đường Lăng đến là con chó cũng không xứng. Cha, Đường Lăng đã mơ mộng về một người như vậy, anh tự hỏi liệu ông ta có đi tìm thức ăn như cha của những người khác trong khu định cư hay không, và có thể nhường miếng thịt tốt nhất cho con mình hay không? Có thể nén sự tức giận qua một bên, bế đứa trẻ lên cao và bỏ qua sự mệt mỏi, đặt nó lên vai, nở một nụ cười với một chút tự hào, và sau đó đi trong đám đông, xem, đây là đứa trẻ đáng yêu của ta. Có thể khi chính mình yếu đuối, bất lực, hoặc thậm có thể tùy hứng nói. À, bố ở đây. Tất cả những việc như vậy đều đã không xảy ra. Nhưng nó không thành vấn đề. Nhất định là có lý do gì đó, nhất định là có một cái gì đó không thể vượt qua được, vì vậy ta phải tạm thời chấp nhận. Đường Lăng đã rất cố gắng để hiểu, nhưng anh không thể hiểu được liệu anh có thể chấp nhận sự thật này không? Anh ta biết rõ rằng mình sắp chết, và sau đó anh ta được gia đình mẹ đón về. Đây là những gì anh nghe được khi mình sắp chết, anh không chút nghi ngờ tin tưởng rằng anh đã được nhận nuôi. Đây có phải là cách một anh hùng hành động không? Chính mình đã bi dây vứt bỏ đúng không? Còn mẹ anh thì sao? Tại sao mọi người gọi cha của anh là anh hùng nhưng không ai nhắc đến người mẹ tội nghiệp của anh? Nhất định bà ấy cũng bị bỏ rơi đúng không? Đường Lăng không muốn suy nghĩ về cha mình như vậy, nhưng anh không thể không làm thế. Nếu trong thành phố không che giấu nhiều con rồng như vậy thì Đường Lăng sẵn sàng hiểu vấn đề này theo hướng tích cực hơn. Nhưng vì có một đội quân rồng, vì vậy Đường Lăng vô cùng tức giận. Anh ghét tại sao vào đêm đẫm máu ở khu định cư, những con rồng này không xuất hiện. Cho dù chỉ có một người thì mẹ anh cũng đã không phải chết. Anh ta ghét cuộc sống nghèo khổ của thuộc địa trong nhiều năm. Anh ta không quan tâm đến việc mình còn là một cậu bé. Tại sao không ai biết ơn sự nuôi dưỡng của mẹ, bà ấy đã tìm cách đưa họ vào một khu vực an toàn, chuyện này không phải là rất khó khăn sao? Anh ta từ chối đội quân rồng vì họ không sợ chết, chỉ để thông báo rằng con trai anh ta sẽ xuất hiện, và đội quân rồng sẽ quay trở lại. Bọn họ làm như vậy, có phải là sự sắp đặt của người cha anh hùng trước khi chết không? Trái tim Đường Lăng vô cùng đau đớn, anh ta ghét rằng mình không đủ tỉnh táo. Cái chết của quân đội rồng vẫn còn rất ảnh hưởng để anh đã cố đem điều này, đặt trách nhiệm này lên vai mình. Cuối cùng, ta muốn đem thi thể của Khảo Khắc đi ra ngoài và thông báo kết thúc mọi chuyện. Quả thực rất buồn cười, một người cha anh hùng. Đường Lăng muốn nhắm mắt lại, bình yên chờ chết, chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã cảm thấy rằng thứ vũ khí kỳ lạ mảnh khảnh này sẽ xuyên qua da mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính tại thời điểm này, một âm thanh đổ vỡ vang lên, và rồi một mảnh bụi rơi xuống người Đường Lăng. Tuy nhiên, người này dường như đã nhận thấy điều gì đó, hắn căn bản không rời đi mà thay vào đó hắn ta nhanh cho lao về phía cơ thể Đường Lăng một lần nữa. Bùm, một cột đất khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất và cơ thể của hắn ta bay lên ngay lập tức, theo sau là một giọng nói thô lỗ phát ra từ trong nhà kho. Ngươi cho rằng, khi ta đã xuất hiện, ngươi vẫn có thể thành công giết chết Đường Lăng sao? Hành động của người này rất quyết đoán, sau khi nghe thấy giọng nói này, toàn bộ cơ thể vẫn ở trong không khí ngay lập tức biến mất trong bóng tối. Sau đó, Đường Lăng cảm thấy mình bị bắt bởi một bàn tay, và sau đó trên tấm lưng lớn của anh, một sợi dây nhanh chóng buộc Đường Lăng lại. Ta đã tới muộn rồi, Tô Khiếu quay đầu lại và nói, Đường Lăng mở to mắt nhìn thấy cơ thể Tô Khiếu dính đầy máu dường như anh ta vừa trải qua một trận chiến vô cùng quyết liệt. Lúc này, đã quá muộn để có bất kỳ lời giải thích nào. Tô Khiếu giơ tay và vô số bụi bẩn nhanh chóng vung vẩy xung quanh tay anh. Sau đó, những cột đất cứ trồi lên khỏi mặt đất, tất cả các bóng ma đều bị đưa ra ngoài, trồi lên khỏi mặt đất. Cái bóng căn bản không thể trốn thoát được nữa. Anh ta thoát khỏi bóng tối, và có vô số vũ khí mảnh khảnh trên cơ thể, tất cả đều hướng về phía Tô Khiếu. Cùng lúc đó, bụi xung quanh bàn tay Tô Khiếu ngay lập tức biến thành một lớp đất dường như rất cứng, cùng hướng về phía các bóng ma. Ầm ầm, vô số âm thanh va chạm từ phía sau truyền đến và vũ khí của bóng tối đều bị ném xuống đất mà các hạt đất còn lại đều bị cuốn trôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cái bóng đã được đưa vào miệng mặt nạ thành một cây sáo tre nhỏ, có hình dạng kỳ lạ, sau đó hắn ta thổi nó lên. Lúc này, có một âm thanh từ cửa sổ truyền đến và một cái bóng to lớn xuất hiện bên cửa sổ. Anh ta lập tức nhảy lên và để lại một cái bóng sau lưng, ngay khi đất chạm vào cơ thể anh ta đã bay đi. Để lại một giọng nói, sư tử điên, không thể che giấu thêm nữa, danh tính của anh ta đã được xác định, phải không? Trốn đi, ha ha ha, cách chương.